Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233. Vì hướng thánh kế tuyệt học 18. Hành Ngọc Hoa một ngày thời gian, đem mây trắng thư viện đại khái bố cục vẽ ra tới. Chi tiết chút đồ vật nhưng thật ra không vội ở nhất thời. Nàng đem bản vẽ cầm đi cấp Lục Khâm xem, hỏi hắn có hay không cái gì yêu cầu thêm sửa địa phương. Lục Khâm tinh tế đánh giá hồi lâu, ấn đường ninh lên, một ít dùng tài có phải hay không quá quý. Trấn quốc công phủ tài đại khí thô, Hành Ngọc vẫy vẫy tay. Không có gì, ta thật vất vả tìm được một cơ hội danh tác tiêu tiền. Đương nhiên đến hoa cái thống thống khoái khoái, Lục Khâm. Lục Khâm đối này còn có thể nói cái gì đâu. Hắn đành phải giờ khóc giờ cười. Sau đó thành toàn thân truyền đệ tử tưởng danh tác tiêu tiền ý tưởng. Thu phục chuyện này sau, Hành Ngọc lại đem trước tiên tuyên truyền thu học sinh sự tình sách ra tới nói. Trong triều quan viên đều nghe nói chuyện này. Bọn họ hiện tại đúng là xấu hổ thời điểm, phòng trưng ngượng ngùng tới cửa tới tìm ngài, thỉnh cầu đem trong nhà ăn chơi trác táng đưa vào chúng ta thư viện tới, vì chiêu sinh thuận lợi. Tiến hành, chúng ta đến tìm chút trợ lực, đem mây trắng thư viện chọn học sinh tiêu chuẩn cùng chúng ta dạy học mục tiêu đều tuyên truyền đi. Ra ngoài, làm trong triều đại thần thế tử, mẫu thân đều nghe nói việc này, nếu hai ngày sau. Ổn cư hậu trạch đương gia chủ mẫu nhóm không nghe nói qua tin tức này. Nếu tuyệt đối là nàng tuyên truyền năng lực không quá quan. Lục Khâm có lý do hoài nghi Hành Ngọc là tưởng làm sự. Trong triều quan viên mặt mũi còn không có có thể hoãn lại đây. Nhưng là quan viên thê tử cùng mẫu thân cũng sẽ không quản mặt mũi không mặt mũi. Các nàng càng quan tâm có thể hay không đem ăn chơi trác táng nhi tử tôn tử dạy dỗ đến càng nghe. Lời, đến lúc đó một ít bọn quan viên hậu trạch khẳng định có đến nháo. Nhưng đối với như vậy làm sự, Lục Khâm thấy vậy vui mừng. Hắn phất phất tay, cười nói, nếu Ngọc Nhi trong lòng có ý tưởng, vậy đi làm đi, đem chuyện này hoàn toàn ủy thác cấp Hành Ngọc. Đương nhiên, Lục Khâm cũng có chuyện muốn vội. Hắn ở quy hoạch mây trắng thư viện tiền cảnh, thuận tiện tự hỏi nên vì thư viện mời tới như thế nào phu tử. Hắn vẫn là già nua, tinh thần kính không bằng từ trước, không có khả năng một người dạy dỗ toàn bộ thư viện học sinh. Thực mau, toàn bộ đế đô đầu đường cuối ngõ đều truyền lưu khởi mây trắng thư viện thanh danh. Mà các đại phủ đệ các quản sự đều là tin tức linh thông hạng người. Rất dễ dàng liền nghe nói chuyện này, một ít tâm tư linh hoạt, nghĩ đến trong phủ thiếu gia là đế đô nổi danh ăn chơi trác táng. Vội vàng đem tin tức này đăng báo cấp đương gia chủ mẫu. Đương nhiên, bọn họ không thể minh nói trắng ra Vân Thư Viện chỉ thu ăn chơi trác táng. Đến nói, mây trắng Thư Viện chỉ thu hoạt bát thông minh. Không định ra tính tình quan viên con cháu. Lễ bộ thượng thư phu nhân cùng mẫu thân, cũng đều từ quản sự nơi đó đã biết mây trắng Thư Viện thanh danh. Thượng thư phu nhân che miệng, kích động nói, nương. Chúng ta gần đây không phải còn ở thảo luận, nói phải cho Văn Hoa mặt khác chọn một nhà thư viện sao? Ngài cảm thấy này mây trắng thư viện thế nào? Đây là một nhà tân khai thư viện, lão phu nhân có chút lo lắng. Thư viện này thật có thể đem người giáo hảo sao? Nương, ngài đừng quên, nhà này thư viện viện trưởng là Lục Khâm Lục Đại Nhân. Nhà của chúng ta lão gia năm lần bảy lượt cùng ta khẳng định quá Lục Đại Nhân học thức cùng nhân. Phẩm, hắn nói có thể giáo đệ tử tốt, ta cảm thấy liền khẳng định có thể giáo hảo. Ngài ngẫm lại, một cái các lão hứa hẹn nói, còn có thể có giả. Hắn chẳng lẽ không bận tâm chính mình thanh danh sao? Lão phu nhân tâm tư buông lỏng một vài, ngươi nói đúng, bất quá. Nhà này thư viện có thể hay không quản giáo đến quá nghiêm a? Văn Hoa từ nhỏ liền không ăn qua cái gì khổ, lão phu nhân trước kia đối nhi tử yêu cầu quá mức. Nghiêm khắc, hiện tại đối ấu tôn căn bản nghiêm khắc không đứng dậy. So sánh dưới, thượng thư phu nhân cũng cưng chiều nhi tử, nhưng nàng biết ấu tử không có công danh trong người, bọn họ còn ở thời điểm có thể quan tâm một vài. Chờ bọn họ đều quá thân, Ấu Tử tình cảnh khẳng định liền không hiện tại thư thái. Thượng thư phu nhân khuyên nhủ, thi khoa cử luôn là có chút vất vả, bất quá chỉ cần chúng ta tỉ mỉ chăm sóc, văn hoa sẽ không bị đói mệt, không khỏi lão phu nhân lại do dự. Thượng thư phu nhân tung ra đòn sát thủ, nương, chẳng lẽ ngài không nghĩ nhìn đến văn hoa kim bảng đề danh? Ngồi ở cao đầu đại mã thượng du phố sao? Lão phu nhân quả nhiên bị khuyên phục, thượng thư phu nhân nhẹ nhàng thở ra. Nàng biết nhà mình tướng công vẫn luôn chờ đợi Ấu Tử có thể thành tài. Tướng công tuyệt đối sẽ đôi tay hai chân tán đồng việc này. Chỉ cần có thể khuyên chịu già phu nhân, chuyện này liền tính là định ra tới. Đến nỗi hiện tại đang ở quốc tử giám cưỡi ngựa lưu cầu đương sự Sơn Văn Hoa là cái gì ý tưởng? Nga, thượng thư phu nhân căn bản không suy xét quá, đương nàng cùng lão phu nhân đều ngạnh hạ tâm địa. Sơn Văn Hoa trừ bỏ muốn đi đi học, vẫn là chỉ có thể đi đi học. Sao sao sao lễ bộ thượng thư Sơn Dư ngồi ở trong nha môn làm công. Đột nhiên tự đáy lòng bốc lên khởi một cổ dự cảm bất tường tới. Này cổ dự cảm bất tường quá nồng liệt, thế cho nên hắn có chút đứng ngồi không yên. Bừng lên một bên đã lãnh rớt nước trà rót vài khẩu. Sơn Dư tâm tình cuối cùng là bình phục xuống dưới. Hắn đem bàn công văn đẩy đến một bên, đau đầu tự hỏi mây trắng thư viện sự tình, sớm biết rằng Lâm Triều tức giận mắng mây trắng thư viện chuyện này. Liền giao cho lính hầu nhóm làm thì tốt rồi, hắn thong thả ung dung đứng xem diễn bảo trì cao lãnh hình tượng không hảo sao. Vừa mới ở triều hội thượng tức giận mắng mây trắng thư viện, đảo mắt hắn liền nghĩ muốn như thế nào đem Ấu Tử đưa vào thư viện. Này cùng đem hắn ra mặt ném tới Lục Khâm trước mặt cấp Lục Khâm dẫm mấy đá có cái gì khác nhau? Không làm, tuyệt đối không thể làm, ít nhất không thể là hiện tại, hắn yêu cầu một đoạn thời gian hảo hảo hoãn một chút. Lễ bộ thượng thư Sơn Dư tưởng hoãn, nghĩ đến rõ ràng, nhưng mà, hắn lão thê cùng lão nương chưa cho hắn hoãn cơ hội. Hắn về đến nhà, thượng thư phu nhân một trận hỏi han ân cần. Làm hắn trong lòng an ủi gián, cảm thấy một ngày bận rộn đều không tính cái gì. Sơn Dư vừa mới thay cho quan phục, mặc vào thoải mái thường phục, bừng lên pha tốt sau cơn mưa lòng tĩnh nhấp một ngụm. Thích ý thở dài, liền nghe thượng thư phu nhân đầy mặt ý cười nói. Lão gia, ngươi nhưng nghe nói qua mây trắng thư viện, không chú ý Sơn Dư hiện tại là cái gì sắc mặt. Thượng thư phu nhân tiếp tục nói. Nghe nói kia mây trắng thư viện là về hưu Lục các lão sáng lập. Hắn sẽ nhập thư viện viện trưởng. Thư viện muốn tiếp thu học sinh là những cái đó nghịch ngợm quan gia con cháu đúng không? Hơn nữa Lục các lão còn bảo đảm sẽ nỗ lực đem bọn họ dạy dỗ thành tài đúng không? Ta nghĩ, văn hoa ở quốc tử giám học không đến cái gì. Không bằng chúng ta đem hắn đưa đi mây trắng thư viện đi, hai vợ chồng hai ngày này vì Sơn Văn Hoa. Sự tình nháo đến không phải thực vui sướng, cho nên lúc này đây, thượng thư phu nhân nói chuyện khi chậm lại thanh âm, ngữ khí thập phần nhu hòa, Sơn Dư lại một phách cái bàn, thật mạnh buông chén trà, việc này không thể, ngươi cũng không cần lại nói. Thượng thư phu nhân đầy mặt ý cười đều cứng lại rồi. Nàng cẩn thận nhìn Sơn Dư sắc mặt, hai người thiếu niên phu thê đến bạc đầu. Thượng thư phu nhân nơi nào nhìn không ra tới nhà nàng lão gia cự tuyệt đến thập phần dứt khoát quả. Quyết, thượng thư phu nhân sắc mặt trở nên lãnh đạm xuống dưới. Vì cái gì, ngươi cho ta cái lý do. Nàng cho rằng, đưa văn hóa đi mây trắng thư viện, khổ sở nhất kia một quan là lão phu nhân nơi đó. Không nghĩ tới khổ sở nhất một quan cư nhiên là nàng tướng công nơi này. Ta cùng với Lục Khâm chính kiến không hợp, là đối thủ, văn hoa đi mây trắng thư viện, Lục Khâm kia lão thất phu sẽ không dụng tâm dạy dỗ văn hoa thượng thư phu nhân ám phi một tiếng. Hù nàng không biết Lục đại nhân thanh danh sao, ngươi không nghĩ văn hoa thành tài ta tưởng, việc này ta cùng với nương đều nói tốt, ngươi không đồng ý cũng phải đồng ý. Hậu thiên chính là quốc tử giám nghỉ ngơi ngay. Ngày đó Văn Hoa ở nhà, người nhớ rõ lãnh hắn thân đi trấn quốc công phủ, cùng Lục đại nhân nói tốt việc này. Ta xem tưởng đem trong nhà con cháu đưa đi Mây Trắng thư viện tuyệt không ngăn chúng ta một nhà. Vạn nhất đi trễ, Mây Trắng thư viện chiêu kín người nhưng làm sao bây giờ? Sơn Dư lạnh mặt, ta nói việc này không thể. Ít nhất hiện tại không thể. Thượng thư phu nhân cười lạnh, cái gì hiện tại về sau? Có cái gì không thể? Ta xem lão gia mỗi ngày xử lý công vụ xử lý đến hồ đồ. Ngài hai ngày này liền đi thư phòng ở tỉnh tỉnh thân đi. Sơn Dư, Sơn quãng đời còn lại sinh khí cái ngưỡng đảo. Hai ngày sau, Sơn Văn Hoa từ quốc tử giám về nhà. Hắn ở quốc tử giám tiêu tiêu sái sái nửa tháng. Vốn dĩ liền hơi béo hình thể tựa hồ lại béo một ít. Một trận hỏi han ân cần sau. Sơn Văn Hoa liền nghe nói hắn phải rời khỏi quốc tử giám. Sang năm mùa xuân đi Mây Trắng thư viện đi học sự tình. Sơn Văn Hoa sinh sôi dọa cái ngưỡng đảo. Phụ tử hai tư duy lần đầu tiên như thế đồng bộ. Sơn Văn Hoa vẻ mặt đưa đám mọi cách khuyên bảo. Ý đồ làm hắn nương cùng tổ mẫu thay đổi tâm ý. Nhưng mà một lòng yêu thương dung túng hắn thượng thư phu nhân cùng lão phu nhân. Lần này đều cường chống không buông khẩu. Nhất định phải đem Sơn Dư đưa đi Mây Trắng thư viện liền đọc. Thượng thư phu nhân nhìn về phía Sơn Dư. Lão gia, Văn Hoa đã về nhà. Ta đã giúp ngươi đem bái thiếp đệ đi trấn quốc công phủ. Ngày mai buổi sáng ngươi nhớ rõ mang Văn Hoa tới cửa bái phòng Lục đại nhân. Cùng hắn nói một câu nhập học sự tình ở thư phòng ở hai vãn. Sơn Dư bị hắn thê tử cùng lão nương thay phiên dỗi rất nhiều lần. Đã nhận, thân là triều đình quan lớn, không vài phần gắng chịu nhục năng lực, cũng không dám nói chính mình thân cư địa vị cao, dù sao hắn chức quan cao, không vài người dám cười nhạo hắn, dám cười nhạo người của hắn, tỉ như thần uy hầu, chú định cũng sẽ cùng hắn một cái tao ngộ, thật sự không nghĩ tới, ở triều đình áp chế Lục Khâm nhiều năm, hiện tại cư nhiên ở chỗ này tài cái đại té ngã. Đêm này hết thảy cấp còn trở về, báo ứng a, đều là báo ứng a. Sao sao sao Hành Ngọc sáng sớm tinh mơ liền rời giường. Rửa mặt lúc sau đi diễn võ trường đi theo nàng tổ phụ luyện một bộ kiếm pháp. Lúc này mới hồi chính mình sân thay quần áo dùng đồ ăn sáng. Dùng quá đồ ăn sáng, Hành Ngọc qua đi Lục Khâm sân, nàng ăn mặc một thân không biện giới tính màu xanh lá học sinh phục. Tóc thúc lên, giữa mày điểm chu sa, cả người tinh xảo xinh đẹp, lại có vẻ thập phần tinh thần. Lục Khâm nhìn thấy nàng, cười hỏi, hôm nay như thế nào sớm như vậy liền tới đây? Hành Ngọc cong mắt cười, lễ bộ thượng thư đại nhân cùng thần uy hầu đều cấp lão sư ngài đệ bái thiếp. Nghĩ đến là vì trong nhà hài tử nhập học một chuyện. Ta lại đây phụng dưỡng lão sư, là muốn cho hai vị đại nhân nhìn xem. Lão sư ngài dạy ra học sinh có bao nhiêu ưu tú, Lục Khâm có tâm trêu chọc nàng. Thật sự chỉ là bởi vì loại này nguyên nhân. Hành Ngọc so cái, một chút thủ thế. Còn có một cái rất nhỏ nguyên nhân. Là ta tưởng cảm thụ hai vị đại nhân gắng chịu nhục năng lực. Rốt cuộc ngày đó lâm triều thượng, liền thuộc hai vị này đại nhân phản đối ngày sáng lập thư viện phản đối đến nhất hoan, nàng làm bộ. Làm tịch cảm khái nói, khó trách lão sư tổng nói, mọi việc lưu một đường tốt nhất, hiện tại kết hợp cụ thể thí dụ, ta phi thường lý giải này một câu hàm nghĩa, Lục Khâm đa đoan chính một người a. Đều bị nàng đậu đến cười hảo một trận, mừng rỡ dung túng nàng, theo nàng lời nói, lý giải liền hảo, bất quá chờ hai vị đại nhân tới cửa. Liền chưa có như thế, lão sư yên tâm đi, Hành Ngọc vội vàng chính xác. Ta là vì thư viện có thể thu được hai gã học sinh mà cao hứng. Tuyệt không nửa điểm nhi vui sướng khi người gặp họa tâm tư ở, Lục Khâm. Ngoặc kép, hành đi, mặc kệ là vì cái gì cao hứng. Dù sao chờ Sơn Dư bọn họ tới cửa, hắn học sinh đừng cười chàng liền hảo. Hàm răng trắng bập bẹ hướng ngươi đề cử hắn mặt khác tác phẩm. Hết chương.